ngươi cười cái gì? Tiểu hỗn đàn. Dường như cũng phát giác đạo mình có chút thất thố. Mỹ phụ có chút thẹn quá thành giận. Diệp Hy vừa cười vừa nói, mụ mụ ngươi biết mình như cái gì không? Như cái gì? Giống như là một ven tiểu tức phụ. Đòi đánh đúng không? Mỹ phụ đỏ mặt lên. Lúc này nguyên bản rời đi bác đã hướng về cái này một vừa đi tới. Ai, chúng ta đến bên kia đi, nơi đó tiểu điếm không sai. Thực sự là không nghĩ ra, như thế một làng cư nhiên sẽ có như vậy quán rượu sang trọng. Còn không phải là vì tiền. Diệp Hy bĩu môi. Bất quá ánh mắt nhưng ở trước mắt hai cái này cao gầy mỹ phụ trên người của quét mắt. Trong lòng yên lặng tương đối như vậy hai người tuyệt sắc khuyên thành mỹ phụ. Diệp Hy cảm thấy một trận lan hôn quế phước thanh u mùi thơm của cơ thể xông vào mũi. Trước mắt hai cái này nhu tình xước thái. Đấy đà yểu điệu tuyệt sắc mỹ phụ nhân. Dịu dàng đi tới. Phong thái thi triển hết. Dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn. Tùm ngọc thủ hơi khẽ nâng lên, đôi môi hé mở, hàm kiều lời nói nhỏ nhẹ giống kiều oanh sơ chuyển. Quần áo áo khoác đem các nàng là lướt di động đột chân của khu hoàn toàn bao vây lấy. Lại đem một thân nhiên tư yêu diễm. Quyến rũ nhỏ bé và yếu ớt ngạo nhân đường cong triển lộ không bỏ sót. Hấp dẫn nhất nam nhân. Không thể nghi ngờ là trước ngực phồng lên no đủ nhũ phong. Phảng phất ở đường chân trời lên cao lúc hai tóa cao vót cao ngất núi non. Tuyết phong dưới. Một mạn bằng phẳng tiểu phúc nhẹ nhàng phập phồng. Liên tiếp đang thật cao dơ cao tuyết phong. Tạo thành một đảo xinh đẹp phong cảnh. Ừ, đi theo hai cái này mỹ phụ phía sau. Diệp Hy chợt phát giác phía sau hình như có lưỡng đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú bên này. Hắn không quay đầu lại bởi vì không cần quay đầu lại. Hiện tại nàng rốt cuộc biết vì sao vừa mới bắt đầu mụ mụ như vậy hốt hoảng. Vì sao bác còn đang hoa hải thị cùng mình cùng đi Bắc Kinh. Thì ra vẫn còn có người xuống tay với tự mình. Mắng sát vách. Hiện tại Diệp Hy trong lòng căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều cũng đã biết là ai ở phía sau màn đây. Này cậu Nhật đảo quốc dược dân, xem ra chính mình thực sự quá không hiểu chuyện, cư nhiên sẽ thả cho dù như. Vậy nguy hiểm tồn tại. Chờ ta đãi đến các ngươi nhất định phải dùng gậy gỗ thống bảo các ngươi lỗ đít. Cho các ngươi những thứ này chó hoang biết lỗ đít vì sao như vậy hồng. Ở gian phòng này có chút sang trọng cao cấp phòng trong. Lúc này Diệp Hy đám người bị lãnh được bên này đến. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Bác nhìn chung quanh một chút. Nhìn trong phòng bàn ăn. Gật đầu ta đi trước gọi món ăn. Nhìn có cái gì tốt ăn. Ừ. Diệp Hy đảo bất quá nơi này thật có chút cùng nông thôn tương xứng đây. Trong phòng vẫn còn có phòng tắm. Vậy thì thật là tốt, nhìn có thể hay không tắm rửa. Hàn Tuyết đi hướng phòng tắm cao gầy dáng người làm cho Diệp Hy cảm nhận được từng đợt hấp dẫn. Nhất là lại đi đường là lúc nàng hai chân thon dài còn có cao thẳng ngọc mông. Luôn cảm thấy... Mụ mụ cùng bác hình như có điểm lạ. Nhìn khép cửa phòng lại Hàn Tuyết, Diệp Hy nhưng trong lòng nghĩ tới trước phát giác được lưỡng đạo ánh mắt trong. Lòng bỗng nhiên căng thẳng. Dường như mình thực sự muốn làm một chút gì. Nói cách khác chết như thế nào cũng không biết. Bất quá. Nghe được phòng tắm trong cởi quần áo thanh âm. Diệp Hy bỗng nhiên dâng lên một trận nụ cười tà ác. Hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói các ngươi là ai? Vào để làm gì? Giọng nói kia hoạt thoát thoát giống như là có kẻ bắt cóc bỗng nhiên xông vào hình dạng. Quả nhiên, cũng tắm vừa dứt lời, chỉ thấy nguyên bản đi vào phòng tắm mụ mụ lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Đây không phải là chuyên môn muốn mê hoặc ta sao? Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng. Hàn Tuyết nàng chỉ dùng một cái ngắn ngủn khăn tắm đem mình đấy đà thân thể bao vây lấy. Nhưng đúng là vóc người của nàng thật sự là quá mức nóng bỏng. Khăn tắm chỉ có thể khó khăn lắm che lấp của nàng cảnh xuân. Một đôi hào nhũ ở nàng bước đi lúc càng không ngừng đung đưa. Đem khăn tắm trống lên hai tòa thật cao trướng bồng. Hàn Tuyết nàng phải thân thủ bắt được bộ ngực khăn tắm để ngừa chỉ nó sẽ tùy thời bị tạo ra. Người đâu? Hàn Tuyết nhìn vẻ mặt nụ cười nhi tử, rõ ràng cảm giác mình bị lừa, ngươi nhìn cái gì chứ? Đối với Diệp Hy thập phần nóng rực ánh mắt, Hàn Tuyết xấu hổ và giận dữ vô hạn mà bạch liễu tha nhất nhãn sau này không chính xác tùy tiện hay nói giỡn. Nga, gật đầu, thế nhưng Diệp Hy không che giấu chút nào mình muốn giữa dục vọng. Ánh mắt của hắn thật chặt nhìn trước mắt cái này một gợi cảm liêu nhân tuyệt sắc mỹ phụ. Trong lòng thú tính đã ở xuẩn xuẩn dục động. Thật không biết Hàn Tuyết nữ nhi hội trưởng được thế nào. Diệp Hy ánh mắt từ bộ ngực của nàng một con xuống. Ở nàng trần lộ ra ngoài trên bắp đùi quét mắt một phen. Cuối cùng dừng lại ở trên mặt của nàng. Lúc này Hàn Tuyết bừng tỉnh nhân gian tiên tử giống nhau. Ướp nhẹp tóc ngắn phá lệ liêu nhân. Vai rất tròn trẻ thành. Vòng eo mạn diệu thướt tha. Khăn tắm cái này che nàng bắp đùi căn bản. Một đôi thướt tha đùi đẹp duyên dáng yêu kiều thật sự là đẹp để cho người ta tâm động. Sắc phôi. Hàn Tuyết trắng Diệp Hy liếc mắt. Có chút không được tự nhiên mà xoay người sang chỗ khác chờ một chút muốn ngươi chờ coi. A, Diệp Hy lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt của mình. Lúc Hàn Tuyết từ trong phòng tắm lúc đi ra. Đã mặc quần áo xong. Một thân mê người bó sát người một hồi. Cả người tản ra động nhân khí chất. Nàng nhìn nhi tử không khỏi thối mắng nói. Vừa mới vì sao trò đùa dai? Ta không phải trò đùa dai. Chỉ là muốn biết mà thôi. Ngày hôm nay các ngươi đều rất không thích hợp. Diệp Hy hướng về Hàn Tuyết chậm rãi đi tới. Từ thủy chí trung. Ánh mắt của hắn cũng không có từ Hàn Tuyết trên người. Của rời. Muốn biết. Chớ loạn tưởng ở đâu có chuyện gì đây. Cũng không biết thế nào Hàn Tuyết chỉ một cái tử đi tới Diệp Hy trước mặt của thân thủ gõ trán của hắn một chút. Sáng giọng ngươi còn như vậy mê đắm mà nhìn ta. Ta liền phải tức giận a. Nàng giả vờ tức giận hai tay chống nạnh trừng mắt Diệp Hy. Thế nhưng một động tác này thật sự là làm cho nam nhân mơ màng liên tục. Trước ngực nàng đầy ép vú ở một động tác này dưới xanh được càng cao hơn tung. Nga, muốn chết. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, nhưng đúng là huyên đệ của mình đã không kịp chờ đợi muốn sống giận. Ngươi xem ngươi y phục đều khiến cho như vậy mặt nhăn. Hàn Tuyết tựa như một ôn nhu tiểu kiều thê giống nhau. Vì hắn chỉnh sửa lại một chút y phục. Tiểu hỗn đàn, thực sự là càng ngày càng càn rỡ. Nàng hai tay cẩn thận tỉ mỉ mà là Diệp Hy khẩu hiệu cúc áo. Trên mặt lại ức chế không được mà nổi lên trận trận đỏ mặt. Trời ạ, ta không chịu nổi. Diệp Hy trong lòng cuồng hô, tay bỗng nhiên căng thẳng, ôm trước mắt xinh đẹp thiếu phụ liền hướng về phía sau nàng áp đi. Mà phía sau của nàng sự trương lớn như vậy bàn, phanh, Không hề phòng bị, mỹ phụ nhân lập tức bị hắn té nhào vào mặt trên, bị hắn thật chặt đặt ở dưới thân. Nga! Hàn Tuyết hai tay của để đang lồng ngực của hắn, dương cả giận nói: ngươi làm gì chứ? Nhanh lên một chút tránh ra. Ta thật là nhớ lại ôm ngươi một cái. Diệp Hy nhẹ nhàng mà di chuyển thân thể đi. Lại cũng không có xuống tới. Ngược lại là càng thêm trọng địa đặt ở của nàng thành thuộc thân thể trên. Hắn có thể thập phần rõ ràng cảm thụ được lồng ngực của mình bị nàng cặp kia no đủ kiên quyết núi non chèn ép. Không được. Hàn Tuyết giả ngu mà quay đầu đi chỗ khác. Hai tay lại đè xuống Diệp Hy vai. Không phải nói cho ngươi sao? Sau này không được suy nghĩ lung tung. Thế nhưng Diệp Hy lại bất vi sở động. Hai tay đem cổ tay của nàng đặt tại bàn tiếp cận quá. Đi, hầu như đụng phải gương mặt của nàng để ta bão một chút. Đi, nói trong miệng cố ý quay nàng đã nóng hổi má ngọc suy một cách nhiệt khí. Hàn Tuyết ức chế không được mà phát sinh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Trên mặt càng thêm đỏ hôn mê. Có được hay không vậy? Diệp Hy dừng ở mắt của nàng mâu. Ta. Hàn Tuyết mím môi môi dưới. Nhưng không biết nói cái gì. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đang ở nóng lên. Bộ ngực hào nhú bị cậu bé trong ngực. Ma sát đã tô tô tê tê. Không được. Không thể. Hàn Tuyết bỗng nhiên rằng co, không, ngươi luôn luôn chọc ta tức giận có đúng hay không? Ta chỉ là muốn làm cho ngươi biết mà thôi. Được rồi, đừng nói nữa. Hàn Tuyết lúc này khuôn mặt hồng đồng đồng. Tựa như một hoàn toàn thành thục cây đào mật giữa chúng ta, tại sao có thể? Thế nào không thể lạp? Diệp Hy cười xấu xa đạo. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Không có, không có gì. Chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Diệp Hy không dám đem mình ý niệm tà ác trong lòng nói ra. Mau đứng lên. Hàn Tuyết lần thứ hai phụng phịu. Diệp Hy rất muốn đối với nàng dùng sức mạnh, thế nhưng như vậy đích xác nói chỉ có thể là hoàn toàn ngược lại. Vẫn là một câu kia, nóng ruột ăn không hết nhiệt đậu hũ. Diệp Hy trong lòng tuy rằng rất muốn dưới thân cái này một xinh đẹp người vợ y phục toàn bộ xé nát, nhưng hắn vẫn khắc chế mình. Hắn ôm lạc mềm buộc chặt tâm tư từ Hàn Tuyết trên người của bò dậy. Thế nhưng lại lộ ra vẻ mặt biểu tình thất vọng. Thấy Hàn Tuyết nhìn không được xì một tiếng cười duyên. Ngươi đó là cái gì dạng biểu tình ma? Hình như người ta thiếu ngươi mấy trăm triệu dường như. Ai cho ngươi cử tuyệt ta đây? Ta hiện tại thất tình. Diệp Hy hít thở dài. Ngươi cái này cười hỗn đàn. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Hàn Tuyết cũng chẳng biết tại sao mắng một câu như vậy. Nàng nhìn Diệp Hy trên mặt biểu tình, trong lòng cũng không đành lòng cự tuyệt. Huống hồ, lúc này trái tim của nàng đã rất rối loạn. Nàng thực sự sợ tại đây dạng hai người một chỗ mình sẽ không khống chế được mình. Ai, xem ra là tự ta tự mình đa tình. Diệp Hy thật sâu thở dài một hơi, có chút kết thúc xoay người. Tiểu oan gia. Hàn Tuyết trừng mắt cái này một cố ý giả.